Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, đối pháp. Bóp cò, đạn bắn vào ba người trên thân, trong chờ mong huyết hoa phun tung tóe chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Hàn Hùng cái thứ nhất nhảy dựng lên, đối đạo tặc Lão Tam vung đầu nắm đấm. Ta thao ngươi mỗ mỗ, thật nổ súng a. Tình cảm con hàng này đến bây giờ mới phản ứng được đối phương thật sự là sẽ nổ súng. Bất quá đầu óc của hắn phản ứng mặc dù chậm, quyền cước phản ứng lại còn nhanh hơn. Một quyền đánh vào Lão Tam trên mặt, Lão Tam đầu dương lên, máu mũi chảy dài, làm Lão Tam mắng to một tiếng, lúc này mới phát hiện đạn bắn vào trên người đối phương. Đối phương vậy mà nửa điểm sự tình đều không có. Làm sao có thể? Lão Tam kinh hãi, chúng ta dùng có thể là lôi đình thương, chu tiên đạn a, liền tiên nhân pháp che đậy cũng có thể mặc thấu. Hàn Hùng nhìn một chút chính mình, thấy mình không có việc gì, cười ha ha, nhìn thấy a, lão tử đại lực nghiêu ma công là vô địch. Ta cái thao, Hạ Tiểu Trì Giang Anh Kiệt trong lòng cùng một chỗ mắng to. Ngươi có muốn hay không không biết xấu hổ như vậy a? Bất quá bọn hắn cũng biết, đây không phải Hàn Hùng không biết xấu hổ, mà liền là Hàn Hùng bản thân nhận biết, tự đại thành cuồng, bỏ qua a thật, hắn so Nhạc Đại Dung còn sống ở thế giới của mình bên trong. Lão nhị chỉ Giang Anh Kiệt Hạ Tiểu Trì hô, vậy tại sao bọn hắn cũng không có việc gì? Hạ Tiểu Trì cùng Giang Anh Kiệt cùng một chỗ hô, bởi vì chúng ta cũng sẽ đại lực nghiêu ma công a. Giang Anh Kiệt đến đúng vậy, xác thực cũng học được đại lực nghiêu ma công, bất quá dùng tính tình của hắn, hiệu quả không đề cập tới cũng được. Lão đại kích động toàn thân co giật, lúc nào đại lực nghiêu ma công như thế vô địch. Lão nhị xem Lưu Trường Trì, vậy tại sao ngươi cũng không có việc gì? Lưu Trường Trì cũng nổi giận, nói nhảm, bởi vì ngươi không đối lão tử nổ súng. Lão nhị bừng tỉnh đại ngộ, giờ thương nhắm ngay Lưu Trường Trì. Lưu Trường Trì hối hận không thôi, ta nói lời này làm cái rắm a. Mắt thấy lão nhị muốn khai hỏa, Lưu Trường Trì dồn sức đánh tay lái, oanh, xe đã va về phía bên cạnh đại thụ, trong nháy mắt lộn ra ngoài. Trong xe người đồng thời trong xe quay cuồng lên. Hàn Hùng Hạ Tiểu Trì đã nhào tới. Đối ba tên đạo tặc cuồng ẩu. Ầm ầm long. Xe một đường lăn lộn. Liên đới lấy trong xe người cũng một đường trong xe va chạm. Giang Anh Kiệt thân thể tấm mà yếu. Đầu đụng trên xe. Đem đầu ra cọ đi một khối. Máu tươi lập tức chảy xuống. Lão nhị nhìn thấy giận dữ. Ngươi gạt người. Người đại lực nghiêu ma công căn bản gánh không được đạn. Liền đụng cái xe đều đầu rơi máu chảy. Người có ý tốt nói chính mình nghiêu ma công vô địch. Lão đại phản ứng nhanh nhất. Đã hô lên. Không phải bọn hắn vô địch. Là thương vấn đề. Hắn đối Giang Anh Kiệt lại mở mấy phát. Quả nhiên đạn bắn vào trên người hắn. Mềm hoạt căn bản không thấy hiệu quả quả. Tiên sư nó. Hàng giả, ba tên phỉ đồ đồng thời vứt bỏ thương mắng to. Lúc này xe đã dừng lại quay cuồng. Vài người xoay đánh lấy theo trong xe ngã ra. Hàn Hùng cùng Lão Tam ôm ấp lấy lao ra xe. Đột nhiên các đá một cước. Hai người đồng thời tách ra. Sau đó từ dưới đất bò dậy. Lão Tam cùng Hàn Hùng lẫn nhau nhìn một chút. Sau đó hai tay vung lên. Đồng thời hô. Đại uy thiên long ấn. A, ngươi cũng sẽ. Hai người đồng thời kinh ngạc nhìn đối phương. Sau đó cuồng bóp pháp ấn. Hàn Hùng đại uy thiên long ấn cuối cùng có khả năng không cần nhìn sách thi triển. Nhưng tốc độ vẫn là kỳ chậm. Thành hình so Lão Tam chậm. Sau một khắc liền thấy Hàn Hùng đỉnh đầu một cái đại uy thiên long ấn ầm ầm hạ xuống. Đang nện ở Hàn Hùng trên thân. Lần này không có Giang Anh Kiệt yêu thương lực lượng bảo hộ. Đập chặt chẽ vững vàng. Lão Tam cười ha ha. Cũng là, nhưng mà khói mù tán đi, liền xem Hàn Hùng y nguyên đứng ở nơi đó, đỉnh đầu con dấu, mắt hổ trợn lên, mở, lão tam ngẩng đầu, liền thấy đỉnh đầu của mình một cái con dấu đã hình thành. Ta thao, lão tam chỉ tới kịp chửi một câu, đã bị con dấu nện xuống. Bất quá này lão tam cũng là ngoan nhân, hắn là tiên thiên cảnh, luận thực lực cao hơn Hàn Hùng ra hai cái tầng cấp. Hàn Hùng đều có thể kháng, hắn tự nhiên càng có thể chịu. Trong lòng quyết tâm, đã lần nữa thi triển đại uy thiên long ấn, lại là một cái đại uy thiên long ấn hạ xuống. Hàn Hùng y nguyên đối cứng lấy, hồi trở lại dùng một cái đại uy thiên long ấn. Hai người liền đứng như vậy bất động, đập tới ném tới, đơn giản liền là pháo đài đối oanh. Lão tam là tiên thiên cảnh, đại uy thiên long ấn thi pháp tốc độ càng nhanh hơn Hàn Hùng. Hàn Hùng hai cái đại uy thiên long ấn, hắn có thể sử dụng ba cái, uy lực đều càng lớn rất nhiều. Thế nhưng dùng ba đổi hai, Hàn Hùng tuy bị nện miệng mũi chảy máu, toàn thân đều tải dứa máu hạt châu, lại vẫn đứng vững không ngã. Ngược lại là lão nhị bị hai cái thiên long ấn đập có chút choáng váng. Trong lúc nhất thời lại ngưng không nổi pháp thuật, lần này chịu ảnh hưởng, tốc độ đại giảm, cái thứ tư đại uy thiên long ấn vậy mà phạm sai lầm. Một thoáng không có phóng xuất, ngược lại là Hàn Hùng đại uy thiên long ấn đã xuất hiện lần nữa. Lần thứ nhất dùng nhanh hơn hắn tư thái nện xuống. Lão tam kinh hãi, ta thao, người tình huống như thế nào? Hàn Hùng cũng không để ý tới hắn, tiếp tục thi pháp, con hàng này tính tình bướng bỉnh, nhận định mục tiêu không buông lỏng, không đập chết lão tam tuyệt không dừng tay. Lão tam thi pháp gặp khó, vội vàng lại thi, chẳng qua là hắn chính sử đào vong, súng ống mất đi hiệu lực, lại liền gặp công kích, thần tâm không thuộc, lực chú ý vô phương tập trung, thi pháp hiệu suất giảm nhiều. Còn chưa chờ hắn lần nữa thi pháp thành công, Hàn Hùng cái thứ tư thiên long ấn lại rơi xuống, lần này trực tiếp đưa hắn thi pháp cắt ngang. Lão tam vừa sợ vừa giận, tiếp tục cố gắng thi pháp. Con hàng này cũng có chút bướng bỉnh, rõ ràng đối thủ không bằng chính mình, vậy mà liều pháp thuật liều bất quá đối phương. Chẳng qua là một thoáng đập lên tới, mỗi lần đều có thể gián đoạn hắn. Ngược lại là Hàn Hùng dù như thế nào đều không bị ảnh hưởng. Tốc độ không tăng không giảm, ổn định làm người giận sôi. Mắt nhìn thấy tuần tự 7-8 cái con dấu nện đem xuống tới. Lão tam cũng cuối cùng có chút chịu không nổi, kêu một tiếng, tiên sư nó, lão tử liều mạng với ngươi. Tiến lên đối Hàn Hùng liền là một quyền. Hàn Hùng lại như cũ không để ý tới. Đại lực Nghiêu Ma Công mạnh mẽ không ở chỗ công kích, mà ở chỗ sinh mệnh tràn đầy. Kháng đánh. Hàn Hùng, thiên phú dị bẩm. Kháng đánh năng lực nhất lưu. Chịu lấy lão tam công kích, tiếp tục thi triển đại uy thiên long ấn. Thế là lão tam phát hiện, chính mình còn không có nắm Hàn Hùng đánh thế nào. Chính hắn đến sắp bị Hàn Hùng đại uy thiên long ấn nện treo. Trong lòng hoảng sợ, con mẹ nó ngươi đến cùng phải hay không người a? Lão tử đánh ngươi nhiều như vậy quyền, đều đánh không ngừng ngươi thi pháp. Trả lời là lại một cái thiên long ấn, lần này nện trên mặt của hắn. Lão tam đã ngã xoạch xuống, ngã trên mặt đất. Lão tam còn không thể tin được, chính mình vậy mà thua. Trước thiên vũ giả, luyện khí trung khí, tiên võ đồng tu cường đại võ giả, vậy mà bại bởi một cái hậu thiên thiết cốt cảnh, luyện khí sơ kỳ võ giả. Học sinh tiểu học đánh bại học sinh cấp 3A, còn có thiên lý hay không? Hàn Hùng lại chẳng qua là nhìn hắn một cái, nói, không chết. Lại là một cái đại uy thiên long ấn nện xuống. Đừng đánh nữa, ta nhận thua, ta đầu hàng. Lão tam thê tiếng hô hào. Thiên long ấn lại rơi. Lão Tam tròng trắng mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. Hàn Hùng lúc này mới thu tay lại, móc móc lỗ tai. Tiểu Trì, ngươi nói không sai. Chiến tranh là không thể nói cũng là dựng lên, FSH liền sẽ thua. Là FG. Hạ Tiểu Trì uốn nắn. Hắn rốt cuộc biết giữa hai bên khác biệt. Ngược lại là Hàn Hùng bị hắn cho mang sai lệch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.